Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 841, chương 841, thần tốc thành đan thượng. Ma dược đan phương xuất hiện, để Cổ Mộc biết được như thế nào ma dược nói, cũng coi như mở mang kiến thức, mà đệ tử khác biết được về sau, cũng là khiếp sợ không thôi. Dù sao loại này đại đạo trải qua vạn năm trước sự kiện lớn, bây giờ đã gần như thất truyền, không nghĩ tới sẽ là ma dược nói, đây chính là thất truyền thật lâu đại đạo. Hai người dùng đan phương này đến so tài, thật sự là không tưởng được. Mấy cái dược đường cao tầng đi xuống đài, tranh tài tựa hồ muốn bắt đầu, mà rất nhiều đệ tử thì nhao nhao nghị luận lên. Vừa rồi đường chủ còn nói, đan phương là hạ thất phẩm, vật liệu lại là hạ tam phẩm, lần đầu luyện chế, muốn thành đan, khẳng định khó như lên trời a. Ném đi không cần tinh huyết luyện đan đầu này, ma dược đạo mị lực ngay tại ở có thể hóa mục nát thành thần kỳ, để cấp thấp vật liệu thể hiện ra tối cường tư thái, từ đó luyện chế ra phẩm chất cao đan dược, nhưng tương tự, độ khó cũng phi thường lớn. Dù sao, vạn năm đến nay, chính thống y dược đạo đều là tuần hoàn theo cổ nhân quỹ tích. Dùng nhất phẩm ra hai ba phẩm định luật đến luyện đan. Chưa từng luyện qua đẳng cấp biên độ như thế lớn đan dược đâu. Tiểu tử này vậy mà lại tìm tới loại này đan phương. Mã Minh khó được khẽ nhíu mày, nói, xác thực như sau mặt đệ tử nghị luận như vậy, loại này ma dược đan phương đúng là hiếm thấy. Hắn lại là lần thứ nhất tiếp xúc, muốn thành đan độ khó không thể nghi ngờ rất lớn. Sư huynh, loại đan dược này đã như vậy thần kỳ. Ta đề nghị, một người chuẩn bị hai phần vật liệu, dùng hai cái canh giờ vì thời hạn. Ai sản xuất đan dược chất lượng cao liền coi như người đó thắng. Ngươi cho rằng như thế nào? Cổ Mộc hướng về Mã Minh hỏi thăm. Cái sau thì thản nhiên nói, có thể. Bất quá sư huynh lo lắng chuẩn bị hai phần vật liệu, người cũng luyện chế không ra đan dược, không bằng thêm năm phần, cho thêm ngươi mấy lần cơ hội. Cổ Mộc cười cười, vị sư huynh này thật sự là hảo tâm, a, hai phần đã đầy đủ, lại nhiều liền lộ ra rất đồ đần. Cổ Mộc cự tuyệt, sau đó bắt đầu dựa theo đan phương bắt lấy dược đài bày ra tốt dược liệu. Ma dược đan phương đan dược mặc dù tại vật liệu cùng đan dược khoảng cách rất lớn, nhưng sử dụng hạ tam phẩm vật liệu lại cực kỳ phổ biến. Cổ Mộc rất nhanh liền phối hợp ra hai phần. Ta có được đan sư đẳng cấp, liền xem như ma dược đan phương, luyện chế ra đến cũng không phải vấn đề. Chỉ cần rèn luyện, hai lần khẳng định có thể thành công, mà tiểu tử này võ đạo cùng đẳng cấp cũng không bằng ta. Dù là luyện 10 lần cũng không có khả năng thành đan. Nhìn xem Cổ Mộc đứng tại dược đài chỉnh lý dược liệu, Mã Minh khóe miệng xóa ra một tia cười lạnh, sau đó bắt đầu căn cứ trên phương thuốc ghi lại bắt lấy vật liệu. Rất nhanh, hai người đều chuẩn bị kỹ càng hai phần dược liệu. Sư huynh, không nói nhiều nói, chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi. Cổ Mộc mang tới một cái dược lô, tuét miệng nói. Mã Minh không để ý đến hắn, mà là vung tay lên, lập tức liền thấy dược đài hiện lên một tia lưu quang. Định nhãn lại nhìn, liền phát hiện một tòa chừng cao nửa thước đỉnh lô xuất hiện trên đài. Hoa điêu đỉnh, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện, toàn thân điêu khắc vô số chim bay tẩu thú màu nâu đỉnh lô. Ở đây đệ tử lập tức kinh hô lên. Cổ Mộc thấy thế, lập tức ngạc nhiên, căn cứ hắn hiểu biết, đám người trong miệng nói tới, Hoa Điêu Đỉnh là Đông Châu đỉnh lô xếp hạng thứ 11 vị. Tin đồn nắp đỉnh bên trong có phi cầm yêu thú hoa điêu huyết dịch, mà cái sau thuộc về hỏa hệ yêu thú. Như thế, người nắm giữ luyện đan lúc, có thể cực lớn đề cao thành phẩm tỷ lệ. Ta dựa vào, gia hỏa này lại còn có đứng hàng thứ tự đỉnh lô. Làm sao chưa nghe nói qua? Cổ Mộc phát hiện chính mình chủ quan, Vậy mà không biết tiểu tử này có như thế chuyên nghiệp đạo cụ. Nhìn xem nhân gia khí thế to lớn đỉnh lô, hắn lập tức xốc xếch lớn tiếng kháng nghị nói: "Đường chủ, dược đấu có thể tự mình chuẩn bị dược lô sao?" "Có thể," Dương Du Chính nói, ngoặc kép, Cổ Mộc im lặng, sau đó sụp đổ thầm nghĩ: "Sớm biết như thế, liền đem ngươi chuẩn bị cho ta đỉnh lô mang đến." Mặc dù so ra kém hắn Hoa Điêu đỉnh, nhưng ít ra so trước mắt bếp lò nát mạch a. Hoa Điêu đỉnh sau khi xuất hiện, đám người liền phát hiện, Cổ Mộc sử dụng dược lô cùng cái trước so ra, thật có thể dùng phá chữ để hình dung, đẳng cấp chênh lệch cách xa vạn dặm, vốn là không coi trọng Cổ Mộc nội môn đệ tử, hiện tại càng thêm không coi trọng, võ đạo không được, y đạo không được, hiện tại ngay cả trang bị cũng không sánh bằng nhân gia. Cái này còn chơi cái quả trứng, sớm làm đầu hàng được rồi. Thấy Cổ Mộc bị chính mình đỉnh lô kinh đến cùng bất mãn kháng nghị, Mã Minh trong lòng lần thoải mái mà. Hắn thích nhất nhìn đối thủ bộ này bất lực vô lực biểu lộ. Thế là có chút hổ thẹn mà nói: "Rất xin lỗi, nếu như không phải lần đầu tiên luyện chế ma dược đan, sư huynh ta là sẽ không xuất ra Hoa Điêu đỉnh đến cùng ngươi giao đấu." Con hàng này ngữ khí mặc dù rất hổ thẹn, nhưng Cổ Mộc nghe ra, hắn là đang đào khổ chính mình, mà lại lời kia bên ngoài âm tựa hồ là đang nói: "Ngươi không xứng để ta sử dụng loại này cao cấp đạo cụ. Đáng tiếc, sư đệ lò quá thấp kém, muốn luyện chế ra đan dược." Mã Minh nói đến đây không có thanh âm, mà là hướng về phía Cổ Mộc làm há mồm không có âm thanh. Si tâm vọng tưởng, từ hắn khẩu hình chung, Cổ Mộc đọc lên bốn chữ này, mẹ, nộ hỏa từ cơ thể bên trong bộc phát, nháy mắt chiếm lĩnh cao điểm. Bất quá Cổ Mộc mặt ngoài lại là cười nói ra: "Ma dược đan phương đã có thể dùng hạ tam phẩm vật liệu luyện chế ra hạ thất phẩm." Cũng liền nói rõ, thế giới này có kỳ tích tồn tại, có ít người không nên quá tự cho là đúng tốt. Mã Minh cười lạnh một tiếng, kỳ tích là có. Nhưng một ít người đến chết cũng không nhất định có thể kỳ tích. Hai người ngay từ đầu có thể bình tĩnh trò chuyện, xưng hô, sư đệ, sư huynh. Hiện tại thì là cái gì cũng không xưng. Mùi thuốc súng dị thường nồng đậm. Tại dưới đài chờ đợi đệ tử, nhìn thấy hai người động viên miệng pháo, lập tức im lặng, thậm chí có người không quan tâm đường chủ ở đây, mà là dắt cuống họng ở phía dưới hô: "Các ngươi hai cái nhanh luyện đan đi, chúng ta cũng chờ gấp." Điển hình hoàng đế không vội thái giám gấp, hướng về phía vị sư huynh kia cười một tiếng. Cổ Mộc không để ý Mã Minh, dù sao miệng pháo rất không có dinh dưỡng, vẫn là nhanh kết thúc trận đấu này, đem tiểu tử này chơi thành thái giám lại nói. Siêu, tiêu sái vung tay lên, Cổ Mộc đánh ra hỏa chi linh lực dung nhập đan lô chung. Sau đó theo thứ tự tung ra dược liệu, bây giờ liền bắt đầu luyện đan. Kẻ này linh lực độ tinh khiết rất yếu, ăn đan dược tấn cấp võ sư quả nhiên không có gì tốt chỗ. Mấy cái trưởng lão ý niệm quan sát được lửa trong lò diễm, nhao nhao lắc đầu, mà những người này nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến lò bên trong suy yếu hỏa diễm, nhưng thật ra là từ hỏa chi chân nguyên huyễn hóa mà thành. Nếu là biết được, khẳng định quá sợ hãi, dù sao chân nguyên tại Đông Châu cũng là cực kỳ hy hữu. Cổ Mộc linh lực dù yếu, cũng không có ai đi quá nhiều nghị luận, dù sao luyện đan không quá chú trọng hỏa diễm cường độ. Chỉ cần có thể trưởng khống tự nhiên là đủ, loại trình độ này hỏa diễm thực tế quá yếu. Mã Minh nhìn thấy hắn lò kia trung hỏa diễm, rất là khinh thường. Bởi vì hắn lĩnh ngộ ra đến cũng là hỏa thuộc tính. Hô, hỏa duy linh lực từ bàn tay hiện lên. Mã Minh đem hắn dung nhập Hoa Điêu đỉnh bên trong. Mà bởi vì bộc phát hỏa thuộc tính quá cường thế, nhiệt độ chung quanh lập tức đề thăng không ít. Thật mạnh hỏa chi linh lực. Nhìn thấy xích viêm tại lô hạ thiêu đốt, chung quanh nhiệt độ không khí càng ngày càng cao. Rất nhiều nội môn đệ tử lập tức hoảng sợ nói, mà trong mắt càng là có vẻ hâm mộ. Không tệ, không tệ, Dương Du Chính tán dương. Tiểu tử này hỏa thuộc tính đã cùng tự thân tu vi giống nhau. Không có gì bất ngờ xảy ra, nửa tháng hẳn là có thể tấn cấp võ vương trung kỳ. Lời vừa nói ra, ở đây tất cả nội môn đệ tử kinh hãi không thôi. Hắn tựa như là vừa mới tấn cấp võ vương cảnh giới mới 3 tháng. Nếu quả thật tấn cấp võ vương trung kỳ, chẳng phải là siêu việt công tử Lương, trở thành nội môn đệ tử võ đạo đệ nhất nhân. Đúng vậy a, không nghĩ tới hắn lợi hại như vậy. Xem ra sau này chúng ta dược đường thế lực muốn cải biến. Đan đỉnh có lẽ sẽ bởi vậy trở thành đệ nhất thế lực. Luyện dược đường đệ tử tổ chức thứ hạng là lấy võ đạo cùng y đạo cả hai đến kết luận. Bởi vì công tử Lương dẫn đầu tấn cấp võ vương cảnh giới, cho nên kết nghĩa minh bị cho rằng là thế lực tối cường. Ai cũng không biết chính mình sinh thời có thể hay không đạt tới võ vương cảnh giới. Rất nhiều đệ tử đang hâm mộ đồng thời cũng nghĩ đến tương lai của mình. Rất hiển nhiên, Mã Minh thi triển ra cường thế hỏa chi linh lực, cùng đường chủ tán dương. Giờ khắc này hắn là toàn trường nhân vật chính, với tư cách sư tôn. Khấu Minh Lý nghe được đường chủ tán dương, cùng với khác trưởng lão nhao nhao gật đầu, trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý. Mã Minh là hắn cách xa nhau hơn 20 năm sau mới thu đồ đệ, cũng là đời này gặp được nhất có võ đạo thiên phú cùng y đạo thiên phú đệ tử, cho nên hắn phi thường trọng thị, cũng không ít bỏ công sức. Đồ đệ nghiêu bức bị người tán dương, làm sư tôn cũng tăng thể diện a, cho nên hắn hiện tại rất hả hê, lông mày đều nhanh dương lên bầu trời. Đương nhiên, cổ mộc sư tôn Tư Mã Diệu không ở tại chỗ. Nếu là ở đây, đắc chí thần công nhất định có thể miểu sát hắn, thậm chí còn có thể tàn khốc đả kích ra hỏa này. Đệ tử mới võ vương mà thôi, lão tử đồ đệ thế nhưng là võ hoàng, còn đánh nát qua võ hoàng cảnh môn, ngươi có tư cách gì đắc chí? Một bên chơi bùn đi. Nghe được đường chủ tán dương, Mã Minh giờ phút này cũng là mặt mày hớn hở, nhất là nhìn thấy dưới đài đệ tử thần sắc hâm mộ, khóe miệng vạch ra một tia đắc ý mỉm cười, sau đó nhìn một chút ngay tại vùi đầu luyện đan cổ mộc, cực kỳ khinh thường thầm nghĩ, tiểu tử, vẻn vẹn hỏa linh lực, liền có thể nhìn ra ngươi cùng ta chênh lệch, thật không biết ngươi ở đâu ra dũng khí dám hướng ta tuyên chiến. Gia hồn này đối cổ mộc khịt mũi, coi thường, mà những người khác cũng đối cổ mộc tuyên chiến Mã Minh hành vi rất là xem thường. Bọn hắn cho rằng, hôm nay cao thượng tai kiếp khó thoát. Võ công bị phế chỉ là thứ yếu, mấu chốt là nam nhân vinh dự cũng muốn không gánh nổi. Dù sao giữa hai người chênh lệch quá cách xa, căn bản không phải Lam Ninh cùng Tiêu Nguy loại kia thái điểu có thể so. Nói đến Lam Ninh, hắn cũng tại hiện trường. Gia hỏa này sớm tại đầu tháng liền thành công thông qua khảo hạch tiến vào nội môn. Giờ phút này, tiểu tử này đang núp ở nơi hẻo lánh bên trong, lộ ra chỗ này hư cười gian, ngầm lấy, cao thượng, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Bản công tử trị không được ngươi, tự nhiên có người có thể trị ngươi. Ta hôm nay nhất định muốn xem thật kỹ một chút ngươi là thế nào bị phế võ công cùng tự cung. Cái này tiểu phôi đản rất ghen ghét cổ mộc, dù sao trước đó nuốt thuốc sự kiện, một mực là hắn vung đi không được ác mộng, cho nên hắn lại hắc hắc cười gian hai tiếng, chờ mong cổ mộc xấu mặt cùng tự cung một màn kia. Đinh tương đương, mà ngay tại tất cả mọi người nhìn xem Mã Minh cường thế hỏa diễm cùng đối cổ mộc không ôm bất cứ hy vọng nào thời khắc, một tiếng giòn sáng thanh âm bỗng nhiên tại cả phòng truyền ra tới. Thanh âm xuất hiện tựa như là vạch phá yên tĩnh thiên khung sấm sét giữa trời quang. đem tất cả mọi người kéo về hiện thực. Ở đây tất cả đệ tử, bao quát Dương Du đang cùng các trưởng lão khác cùng đang chuẩn bị luyện đan Mã Minh, thần sắc đều là hãi nhiên đại biến. Có thể nói, đám người sắc mặt biểu tình biến hóa dị thường thần đồng bộ. Bọn hắn sở dĩ giật mình là bởi vì cái kia đạo giòn vang âm thanh, không thể nghi ngờ đại biểu cho thành đan. Như thế lớn gian phòng, có thể luyện đan chỉ có hai người, mà một trong số đó Mã Minh mới vừa vặn thi triển hỏa chi linh lực. Dược liệu đều không có bắt đầu tung ra, mà cái này thành đan thanh âm xuất hiện. Chẳng lẽ là, bá, mọi người ở đây kế biểu lộ thần đồng bộ về sau? Lần nữa đồng bộ đem ánh mắt rời về phía cổ mộc phương vị. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,